Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1544, Bạch Dương Vương, tác giả, Cưỡi Ốc Sen Đi Lữ Hành, số lượng, 30-48, đổi mới thời gian, 3/3/2018, 10:44:36, mấy ngày kế tiếp thời gian. Diệp Dương quen thuộc thiên mệnh thần triều Thần Đô. Phi Tinh Thần Vương nhiệm vụ này mặc dù là thiên mệnh thần triều ban bố, nhưng cũng không phải là trực tiếp tìm thiên mệnh thần triều đế hoàng trực tiếp lãnh thưởng. Dù sao, thiên mệnh thần triều đế hoàng chính là thiên mệnh thần triều người mạnh nhất. Cũng không phải là mỗi người đều có tư cách gặp nhau. Thậm chí, trong truyền thuyết, thiên mệnh đế hoàng vào trước đó liền đã đang bế quan. Hiện tại xử lý quốc sự cũng không phải là thiên mệnh đế hoàng, mà là thần triều thái tử. Mà Phi Tinh Thần Vương chuyện này thì là chuyên môn có một cái thần vương phụ trách Bạch Dương Vương. Bạch Dương Vương, thân phận cao sùng, thực lực cường đại. Hơn nữa, chủ yếu nhất là, Bạch Dương Vương ngoại trừ là một cái vương hầu bên ngoài, còn có một cái càng thêm trọng yếu thân phận, hắn chính là binh bộ thượng thư. Binh bộ chính là thiên mệnh thần triều lục đại bộ môn một trong. Lại bộ, hộ bộ, lễ bộ, binh bộ, hình bộ, công bộ. Cái này lục đại bộ môn tạo thành thần triều cơ bản chức năng bộ môn. Binh bộ thượng thư chính là binh bộ cao nhất người phụ trách. Đồng thời, Bạch Dương Vương chính là thiên mệnh thần triều binh mã đại nguyên soái, chủ quản thần triều quân đội. Ở thiên triều, tất cả quân đội cao nhất thống trị người là đế hoàng. Nhưng xem như thần triều binh mã đại nguyên soái, ở dưới tình huống bình thường, hắn mới là chân chính quân đội người lãnh đạo tối cao. Dù cho là cường đại như Phích Lịch thần quân, hắn cũng là Bạch Dương Vương một cái thuộc hạ, chờ đợi Bạch Dương Vương mệnh lệnh. Bởi vậy, ở thiên triều, thế lực to lớn nhất ngoại trừ đế hoàng bên ngoài, chính là Bạch Dương Vương cái này vị cao quyền trọng tồn tại. Mà nghe nói, Bạch Dương Vương tự thân liền là một cái thần đế cấp bậc vô thượng tồn tại. Hơn nữa, hắn hay là trước mắt đế hoàng thân đệ đệ. Khả năng cũng là bởi vì quan hệ này, hắn mới trở thành binh bộ thượng thư cùng binh mã đại nguyên soái a. Dù sao, như thế chức vị trọng yếu, thiên mệnh đế hoàng lại có thể nào yên tâm giao cho người khác đâu. Diệp Dương cần nộp lên Phi Tinh Thần Vương thi thể, như vậy thì phải đi Bạch Dương Vương phủ, đồng thời lại thu hoạch được nhiệm vụ thù lao trước đó, nhất định phải nhường Bạch Dương Vương tự mình nghiệm minh Phi Tinh Thần Vương nhục thân. Chỉ có nghiệm minh chính quả mới có thể cấp cho ban thưởng. Thiên mệnh thần triều lại không ngu, bất cứ người nào cầm cái gọi là Phi Tinh Thần Vương nhục thân tới, đều sẽ đem ban thưởng cho hắn a. Bạch Dương Vương vương phủ nguy cơ trùng điệp, cường giả như mây, nếu như phát sinh cái gì không tốt sự tình, Diệp Dương tuyệt đối không cách nào đi ra. Bởi vậy, Diệp Dương ở tiến vào Bạch Dương Vương vương phủ trước đó, nhất định phải làm tốt sách lược vẹn toàn. Mấy ngày sau đó, Bạch Dương Vương vương phủ đại môn bên ngoài, một cái khuôn mặt phổ thông thanh niên chân thần trực tiếp hướng về đại môn chậm rãi đi tới. Dừng lại, nơi này chính là Bạch Dương Vương vương phủ. Người không có phận sự lập tức rời đi. Hai cái giữ cửa binh sĩ chặn lại đường đi. Nhìn xem hai cái này binh sĩ, Diệp Dương hai tròng mắt mạnh mẽ co lại. Hai người này cũng đều chỉ là phổ thông giữ cửa binh sĩ mà thôi, nhưng toàn bộ đều là thiên thần cảnh giới. Bạch Dương Vương quả nhiên không hổ là binh bộ thượng thư, thần triều binh mã đại nguyên soái. Trong vương phủ giữ cửa binh sĩ đều là thiên thần, quả nhiên đầy đủ cường đại. Ta muốn hỏi một cái, nếu như chiếm được Phi Tinh Thần Vương thi thể, có phải hay không đến nơi này nộp lên? Người tới chính là Diệp Dương, chỉ bất quá cũng không phải là hắn bản tôn bộ dáng. Lúc này, hắn không kiêu ngạo không tự ti nhìn xem hai người, chậm rãi nói ra, Phi Tinh Thần Vương thi thể. Hai cái thiên thần binh sĩ lẫn nhau liếc nhau một cái, cùng thấy được đối phương trên mặt không thể tin cùng vẻ hoài nghi. Bất quá, Bọn họ mặc dù không dám tin tưởng cùng tràn đầy nghi hoặc, nhưng cũng không có làm khó dễ Diệp Dương. Một cái thiên thần coi chừng Diệp Dương, mà mặt khác một người thì là không phải bình thường vọt vào trong vương phủ bẩm báo đi. Bọn họ làm ra Bạch Dương vương phủ phải có phong phạm. Hoặc giả nói là bọn họ cũng là bởi vì kiến thức rộng rãi duyên cớ thôi. Dù sao, Diệp Dương mặc dù chỉ là chân thần, nhưng cũng không đại biểu hắn không có năng lực lấy được phi tinh thần vương thi thể. Cơ duyên xảo hợp phía dưới, hoặc là sau lưng của hắn có cường giả đây. Rất nhanh, trước đó cái kia thiên thần binh sĩ lại vọt ra. Đi theo ta, Bạch Dương vương sẽ tự mình tiếp kiến ngươi. Thiên thần binh sĩ quát khẽ một tiếng, mang theo Diệp Dương quay người liền tiến vào Bạch Dương vương phủ. Đối với Bạch Dương vương tự mình tiếp kiến, Diệp Dương một chút đều không kinh ngạc. Thậm chí, cái này vốn là ngay ở hắn trong dự liệu. Dù sao, hắn thế nhưng là mang theo phi tinh thần vương thi thể tới. Người bình thường, căn bản không cách nào phân biệt ra được phi tinh thần vương thi thể thật giả. Bạch Dương vương phủ rất lớn rất lớn. Bất quá ở thiên thần binh sĩ dẫn đầu phía dưới, bọn họ thẳng đến đại điện mà đi. Bạch Dương vương liền ở bên trong. Người chính mình đi vào đi. Thiên thần binh sĩ nhìn chằm chằm Diệp Dương một cái, sau đó quay người liền rời đi. Chỉ còn lại Diệp Dương một người đứng ở trước mặt đại điện. Diệp Dương không có nửa phần do dự, đẩy ra cắt ngang đại môn, trực tiếp tiến vào đại điện bên trong. Đại điện bên trong cũng không có những người khác, liền chỉ có một người, một cái thanh niên, không sai, liền là một cái thanh niên. Hơn nữa cái này thanh niên lại là khuôn mặt phổ thông, toàn thân cũng không có cường đại khí tức chấn động đi ra. Xa xa nhìn sang, cái này thanh niên liền là một cái phổ thông nhân tộc thanh niên, cùng trong truyền thuyết Bạch Dương vương căn bản là không đáp bên. Nhưng những cái này đều chỉ là mặt ngoài mà thôi. Diệp Dương vẻn vẹn nhìn cái này thanh niên một cái, liền xác định người này liền là trong truyền thuyết Bạch Dương vương. Bởi vì Diệp Dương cảm giác được người này thể nội ẩn chứa kinh khủng lực lượng. Đây là Diệp Dương cho đến lúc này gặp được cường đại nhất một cái tồn tại. Thanh niên thể nội ẩn chứa lực lượng thật sự là quá kinh khủng. Giống như một cái đại thế giới. Một khi bộc phát, vô cùng kinh khủng. Mặt ngoài, Bạch Dương vương chỉ là một cái thần quân mà thôi. Nhưng truyền thuyết người này cũng sớm đã chứng được thần đế. Thực lực vô cùng kinh khủng. Thậm chí, còn có người truyền ngôn, người này chính là thiên mệnh thần triều đệ nhị cường giả. Thực lực gần thứ thiên địa mệnh đế hoang. Chiến lực vô cùng kinh khủng. Diệp Dương trong lòng nghĩ ngợi. Thảo dân, Mộ Dung Diệp gặp qua Bạch Dương vương. Diệp Dương hướng về phía Bạch Dương vương hơi hơi ôm quyền, biểu thị hành lễ. Mộ Dung Diệp cái tên này là Diệp Dương thuận miệng vê đến. Lấy Mộ Dung thần dòng họ cùng hắn tự thân dòng họ. Dù sao, hiện tại Diệp Dương cũng không phải hắn chân chính mặt mũi. Hắn cũng không có tất yếu bại lộ bản thân chân chính tính mệnh. Thanh niên, cũng chính là Bạch Dương vương nhìn xem Diệp Dương. Trên mặt lướt qua một vòng kinh ngạc. Thật lâu sau đó, hắn mới chậm rãi gật đầu. Bạch Dương vương, xem như thiên mệnh thần triều cường giả tuyệt đỉnh. Binh mã đại nguyên soái, dù là hắn tất cả khí tức, khí thế nội liễm, nhưng chỉ vẻn vẹn đứng ở nơi này, người bình thường đều không dám nhìn thẳng hắn. Dù cho là thần quân ở đối mặt hắn thời điểm cũng có một chút câu nệ. Về phần người bình thường, đừng nói cùng hắn đối mặt, dù là vẻn vẹn chỉ là tới gần một chút, đều sẽ cảm giác được kinh sợ. Duy chỉ có Diệp Dương, lại là không kiêu ngạo không tự ti. Cũng không có bởi vì hắn thực lực, hắn thân phận các loại mà kinh sợ. Bạch Dương vương đứng ở trước mặt Diệp Dương. Ở trong mắt Diệp Dương, liền cùng một cái phổ thông thần nhân không sai biệt lắm. Không cho được Diệp Dương bao nhiêu áp lực. Trừ phi, hắn vận dụng khí thế đi trấn áp Diệp Dương. Dáng dấp kia, Diệp Dương liền không cách nào chống lại. Nghe nói ngươi có phi tinh thần vương thi thể. Lấy ra để cho ta nhìn xem. Một khi là thật, nhiệm vụ ban thưởng một phần không ít, toàn bộ cho ngươi. Bạch Dương Vương bình tĩnh, chậm rãi nói ra. Diệp Dương mỉm cười, vung tay lên, đã đem Phi Tinh Thần Vương thi thể cùng bị hắn cắt đứt tứ chi cho từ tử phủ bên trong cầm đi ra, đặt ở đại điện mặt đất. Khi nhìn thấy Phi Tinh Thần Vương thi thể trong nháy mắt, Bạch Dương Vương hai mắt không khỏi hơi hơi híp một cái. Quả nhiên là Phi Tinh Thần Vương. Trước tiên, Bạch Dương Vương liền đã xác định Phi Tinh Thần Vương thi thể là thật. Thật 100%, chỉ là, nếu như đây là thật, tại sao hắn cũng không có nghe nói qua có người cũng đã chiếm được Phi Tinh Thần Vương thi thể. Hiện ở trên ở chiến trường, còn có không ít người đang tìm kiếm lấy Phi Tinh Thần Vương thi thể. Lại, Phi Tinh Thần Vương tứ chi làm sao bị người cắt ngang? Là ai trấn áp đối phương? Trước mắt cái này thanh niên sao? Bạch Dương Vương căn bản không tin Phi Tinh Thần Vương thi thể là trước mắt cái này thanh niên trấn áp, chỉ là một cái chân thần. Mặc dù lại nghịch thiên, muốn trấn áp Phi Tinh Thần Vương thi thể, cũng không quá khả năng. Nhưng, Diệp Dương lấy được Phi Tinh Thần Vương thi thể cũng là sự thật. Người như thế nào lấy được Phi Tinh Thần Vương thi thể? Bạch Dương Vương vẫn là không nhịn được hỏi thăm một câu. Mặc dù hắn biết rõ, cho dù hắn hỏi thăm một dạng, Diệp Dương cũng sẽ không thành thành thật thật nói cho hắn đáp án. Bạch Dương Vương lời này chậm rãi, nghe ở Diệp Dương bên tai như gió xuân ấm áp đồng dạng. Ủ ấm, có một loại cho người muốn ngủ cảm giác, mà Diệp Dương lại là không có phát giác được. Hắn thần sắc tựa hồ xuất hiện một chút biến hóa, ánh mắt cũng có chút mê mang. Cùng lúc đó, Thiên Mệnh Thần Triều, Thần Đô, Diệp Dương lúc trước cư trú khách sạn, một gian phòng bên trong, Diệp Dương đột nhiên cười lạnh một tiếng. Quả nhiên, dù cho là Bạch Dương Vương, đều còn là muốn vận dụng thủ đoạn a. Chỉ bất quá là không có như vậy trắng trợn mà thôi. Không sai, nơi này cũng có một cái Diệp Dương. Rất rõ ràng, cái này Diệp Dương mới là Diệp Dương bản tôn. Mà ở Bạch Dương Vương phủ Diệp Dương sợ là Diệp Dương một cái phân thân mà thôi. Lúc này, Diệp Dương bản tôn có thể rõ ràng thấy được hắn ở Bạch Dương Vương phủ phân thân. Lúc này, hắn phân thân cả người cũng đã mê mang, tựa như là bị người cho thôi miên một dạng. Không sai, liền là thôi miên. Bạch Dương Vương cùng Diệp Dương đang nói chuyện đồng thời, cũng đã yên lặng thôi miên Diệp Dương. Mà nếu như Diệp Dương bản tôn ở hiện trường mà nói, sợ là cũng đã bị thôi miên. Diệp Dương bản tôn hắc hắc cười lạnh, cũng không có cố ý đi bừng tỉnh phân thân, mà là mặc cho Bạch Dương Vương thi triển. Hắn cũng đã làm xong sách lược vẹn toàn, liền chờ lấy Bạch Dương Vương thôi miên. Thậm chí, Diệp Dương cũng đã làm xong Bạch Dương Vương trực tiếp đọc đến ký ức chuẩn bị. Ta ở trên chiến trường trong lúc vô tình phát hiện, gặp được liền là hiện tại cái bộ dáng này. Ta cũng không biết rốt cuộc là người nào đánh chết Phi Tinh Thần Vương thi thể. Bị thôi miên Diệp Dương phân thân, trực tiếp trả lời lên. Không có bất kỳ do dự nào. Giống như nói liền là sự thật một dạng. Chỉ là, Diệp Dương trả lời, đương nhiên sẽ không để cho Bạch Dương Vương hài lòng. Dù sao, dễ dàng như vậy liền được Phi Tinh Thần Vương thi thể. Cho dù là Diệp Dương tự thân đều sẽ không tin tưởng a. Tuy nói, bị hắn thôi miên phía dưới, Diệp Dương nói liền là nói thật, nhưng Bạch Dương Vương liền là không tin a. Trầm ngâm một cái, Bạch Dương Vương lần thứ hai nhìn về phía Diệp Dương, cuối cùng vẫn là không nhịn được muốn đọc đến ký ức. Khách sạn bên trong, Diệp Dương bản tôn ở nhìn thấy Bạch Dương Vương bộ dáng này sau đó, lúc này liền nở nụ cười lạnh. Tháng này mình đang làm bộ mới là đại kiếm thánh, mong các bạn ủng hộ. http://tiuyencv.com/daiim-nối-kim-tsans/ dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.